Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 607, chương 606, cha con. Chương 606, cha con, lão gia. Như vậy muộn ngươi còn chưa ngủ sao? Công tước phu nhân Từ Yến hỏi nói. Chu Thiên Lâm nói, ngày mai ta liền muốn xuất chiến. Ngươi nói ta hôm nay có thể ngủ đến đi xuống sao? Có phải hay không có cái gì phiền lòng sự tình? Từ Yến hỏi nói. Chu Thiên Lâm nói, Tinh La thế cục, chỉ sợ không tốt. Thậm chí, ta đối Đại Lục Liên Minh thế cục, đều không phải rất xem trọng. Nếu như, Liên Minh bại đâu? Đới ra không có đường lui. Chúng ta lại nói thế nào đường lui đâu? Từ Yến nói, hai đại đế quốc, các phương thế lực, đều liên thủ lại. Này chiến, chúng ta còn có thể thất bại sao? Chu Thiên Lâm lắc đầu, nói, thắng, tự nhiên là một chuyện tốt. Vạn nhất nếu là thua nha. Nói xong, Chu Thiên Lâm thở dài một hơi. Nói, bất quá, lấy võ hồn điện dã tâm. Không có này chàng chiến tranh. Chúng ta hai bên cũng muốn sớm muộn đối thượng a, lão gia. Hẳn là ngươi là tại suy nghĩ đường lui. Từ Yến kinh ngạc nói. Chu Thiên Lâm cùng Từ Yến hai người cũng không biết là một cái khách không mời mà đến đã đi tới công tước phủ. Một cái dáng người mạnh mẽ, dáng người màu đen dạ hành phục, đầu đội mũ rộng vành nữ tử theo cái bóng giữa đi ra tới. Đi vào công tước phủ chính đại trước cửa, nàng ánh mắt xem này đống phủ đệ cửa biển bên trên hai chữ. Chu phủ ngẩn người hồi lâu, nàng chính là Chu Trúc Thanh, vốn cho là chính mình gia nhập võ hồn điện, liền không muốn cùng này cái gia tộc sinh ra liên hệ. Nhưng là một lần nữa đặt chân nơi này thời điểm, Chu Trúc Thanh nội tâm lại sinh ra kiểu khác cảm xúc. Chu gia, Tinh La đế quốc hoàng gia hạ đệ nhất đại gia tộc. Cùng đới gia thế hệ thông gia, nhưng cùng lúc, cũng có một cái tàn khốc truyền thống. Huynh đệ tương giết, tỉ muội tương tàn, thập phần hiện thực, tàn nhẫn, liền là này cái quốc gia. Này cái gia tộc ảnh thu nhỏ. Chính mình từ nhỏ bị quán thâu một loại muốn đánh bại chính mình tỷ tỷ. Theo mà sống sót quan điểm, tỷ tỷ đồng dạng cũng là như thế. Tựa hồ, hai người bọn họ chỉ có ngươi chết ta sống quan hệ. Lãnh huyết, tàn khốc, là này cái gia tộc mang cho Chu Trúc Thanh quan điểm. Nhưng là, chính mình tàn khốc sinh trưởng trong hoàn cảnh, cũng không phải không có một tia ôn nhu tại. Chí ít, mẫu thân đối chính mình cùng tỷ tỷ yêu là giống nhau. Nhớ tới chính mình mẫu thân, Chu Trúc Thanh không khỏi sinh ra một tia hồi ức. Cũng không lâu lắm, Chu Trúc Thanh mặt bên trên lập tức đổi lại một bộ lạnh lùng thần sắc. Nàng lần này trở về cũng không là lá dụng về cội, tầm căn vấn tổ. Thế là Chu Trúc Thanh thân thể biến mất, sau một khắc liền xuất hiện tại công tước phủ bên trong. Từ Yến a, ngươi có một số việc tâm làm rõ liền có thể, liền đừng nói ra tới. Chu Thiên Lâm cảnh cáo nói. Nói, Chu Thiên Lâm liền cùng Từ Yến cùng đi hướng đại sảnh. Nhưng mà hai người tiến vào đại sảnh thời điểm, liền xem đến đại sảnh trung tâm quỷ dị an tĩnh. Cùng lúc đó, đại đường bên trong sở hữu người hầu đều bị đánh hôn mê bất tỉnh. Chu Thiên Lâm hai mắt khẽ híp một cái, lăng lệ ánh mắt quét về phía đại sảnh trung tâm, xem đến là một cái dáng người cao gầy, màu đen mang theo mũ rộng vành thân ảnh. Ngươi là người phương nào? Tự tiện xông vào ta Chu phủ có cái gì sự tình? Chu Thiên Lâm chất vấn. Làm sao biết? Một bên Từ Yến thanh âm run rẩy hỏi. Ngươi là Thanh Nhi sao? Nghe được này câu nói, màu đen bóng lưng run rẩy một chút. Thanh Nhi, Chu Thiên Lâm kinh nghi nhìn hướng Từ Yến, tại nhìn hướng Chu Trúc Thanh làm vì nhất gia chi chủ. Hắn rất ít quan tâm con cái của mình vấn đề, ngược lại nhất thời chi gian không có nhận ra Chu Trúc Thanh. Mà Từ Yến lại lập tức nhận ra Chu Trúc Thanh tới. Chu Trúc Thanh xoay người, quăng ra mũ rộng vành, nhìn hướng Chu Thiên Lâm cùng Từ Yến. Nàng ánh mắt chỉ là tại Chu Thiên Lâm trên người dừng lại một hồi nhi. Liền nhìn hướng Từ Yến, nhẹ nói, mụ mụ mụ. Từ Yến nước mắt ngăn không được rơi xuống, thanh âm đứt quãng nói, Ngươi trở về liền tốt, trở về liền tốt. Hừ lạnh một tiếng trực tiếp đánh gãy mẫu nữ chi gian ấm áp hình ảnh. Hừ, người này cái phản đồ, còn có mặt mũi trở về sao? Chu Thiên Lâm hừ lạnh một tiếng, nói, bất quá, nếu trở về, ta đây vừa vặn đem ngươi này cái phản bội Chu gia phản đồ bắt lấy tới đi. Chu Thiên Lâm hướng phía trước bước ra một bước, U Minh Linh Miêu phụ thể, vàng vàng, tím tím tím, đen đen đen. Chu Thiên Lâm tại Tinh La Đế quốc thực lực cường đại, chính là 80 năm cấp hồn đấu la, là đương kim Tinh La Chu gia nhà trụ. Hắn vừa ra tay, chính là muốn đem Chu Trúc Thanh bắt được, nhưng mà, hắn lại bị Từ Yến cấp một phát bắt được. Lão gia, nàng nói thế nào cũng là ngươi nữ nhi a, Từ Yến nói. Nói bậy, ta cũng không có như vậy nữ nhi. Chu Thiên Lâm lạnh lùng xem nói với Chu Trúc Thanh. Hôm nay, nói cái gì, lão phu cũng muốn lấy ngươi này cái nghịch nữ. Xem trước mắt này một màn, Chu Trúc Thanh nhàn nhạt, mở miệng, nói, bắt lại ta, Chu Thiên Lâm, ngươi có bản lãnh này sao? U Minh ảnh linh miêu, phụ thể, Chu Trúc Thanh sau lưng, ảnh giới bá chủ, một con yêu nhã linh miêu hư ảnh nổi lên, nhập thân vào Chu Trúc Thanh trên người, đen đen đen đen đen hồng hồng hồng, năm đen ba hồng, 82 cấp, này là đương kim Chu Trúc Thanh thực lực. Ngươi cảm nhận được tới tự Chu Trúc Thanh hồn lực, hồn hoàn, võ hồn nhiều trọng áp chế, làm Chu Thiên Lâm cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hắn chưa quên, nay năm Chu Trúc Thanh mới hơn 20 tuổi a, 82 cấp hồn đấu la, mà Chu Trúc Thanh biến thành dị võ hồn. Hắn có thể thật sâu cảm nhận được, này là một loại mạnh hơn linh miêu, thậm chí muốn tại bạch hổ võ hồn phía trên cường đại võ hồn. Nguyên bản bá khí muốn lấy nghịch nữ Chu Thiên Lâm nhất thời chi gian không biết nên làm thế nào. Cuối cùng, Chu Thiên Lâm chột dạ. Hắn chất vấn, Chu Thiên Lâm, Trúc Thanh ngươi liền là như vậy xưng hô ngươi phụ thân sao? Ngươi nếu đều không nhận ta này cái nữ nhi, đem ta khai trừ ra Chu gia, vậy ta còn là ngươi nữ nhi sao? Chu Trúc Thanh lạnh lùng xem Chu Thiên Lâm. Chất vấn, Chu Thiên Lâm cổ họng nghẹn ngào. Nhất thời chi gian cũng không biết nói nên nói cái gì. Từ Yến đánh cái giảng hòa, nói, Thanh Nhi a, người phụ thân, cũng là có chính mình việc khó nói. Dù sao, người cũng hẳn phải biết, võ hồn điện tại Tinh La Đế Quốc là cái cấm kỵ. Người gia nhập võ hồn điện, hắn không làm như vậy, bệ hạ liền sẽ trách tội chúng ta. Mụ, người không cần phải nói, ta có thể hiểu được. Nói xong, Chu Trúc Thanh đối Chu Thiên Lâm nói, ta lần này trở về, không phải vì về nhà, này cái nhà, ngoại trừ mụ mụ bên ngoài, đã không có cái gì có thể làm ta hảo lưu luyến. Vậy ngươi lần này trở về là tính toán làm cái gì? Chu Thiên Lâm thở dài nói, Chu gia dù sao cũng là ta xuất sinh gia tộc, giáo hoàng nhân từ, không hy vọng nhìn thấy các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cuối cùng rơi vào cái cửa nát nhà tan hạ tràng. Cho nên, người tới hợp nhất chúng ta. Chu Thiên Lâm nói, không sai. Chu Trúc Thanh nói, Chu gia cùng đới gia thế hệ thông gia. Hai nhà chúng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Người giác đến chúng ta khả năng đảo hướng các ngươi võ hồn điện sao? Chu Thiên Lâm nói, Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói, thiên hạ không có vĩnh hằng bất biến lợi ích. Nếu như ngươi hy vọng Chu gia triệt để hủy diệt lời nói, kia liền cứ việc cùng đới gia buộc chặt đi xuống đi. Hai người, này một khắc phảng phất không giống như là cha con, mà như là một cái đàm phán đối thủ. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.